Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, chương 492. Cố ý coi nhẹ sự tình. Tiêu Viêm chau mày, không biết tiền bối này lời nói là có ý gì. Nhưng rất nhanh, hắn cũng biết, chỉ gặp cái kia phong cách cổ xưa giới chỉ. Lại vào lúc này bạo phát ra hào quang óng ánh. Càng là trực tiếp từ tiền bối này trong miệng phiêu khởi. Mà sương mù mê quấn, tại sương khói kia bên trong, càng là truyền đến một trận than nhẹ. Ai, chấm ngoặc kép, nương theo lấy cái này than nhẹ. Chỉ gặp sương khói kia vậy mà chậm rãi ngưng tụ trở thành một đạo tóc trắng xóa lão giả hư ảnh. Tiêu Viêm thân thể run rẩy, hắn hàm răng cắn chặt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, tại sao mình hội lập tức từ thiên tài biến thành phế vật. Vì cái gì vốn là đấu giả, đấu khí lại nhiều lần tiêu thất. Là ngươi, nguyên lai ta đây hết thảy đều là ngươi làm. Tiêu Viêm phẫn nộ xông tới, trực tiếp tướng cái kia phong cách cổ xưa giới chỉ nắm ở trong tay, hướng thẳng đến ném ra ngoài. Thế nhưng là cái này quăng ra, trong lòng lập tức sau một lúc hối hận. Tiểu gia hỏa, làm gì như vậy sinh khí đâu? Bất quá là mượn dùng ngươi 3 năm đấu khí thôi. Cái kia giới chỉ ném ra ngoài, nhưng rất nhanh liền ung dung nhẹ nhàng trở về. Nhìn thấy cái này giới chỉ trở về, Tiêu Viêm tâm mới tốt nửa điểm. Hắn nhưng không phải là bởi vì lão giả này, mà là bởi vì cái này giới chỉ. Nhưng là mẫu thân mình lưu cho mình di vật. Nghe đến lão giả lời nói, Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, lại là không để ý tới hội hắn. Hiển nhiên, hắn cũng biết lão giả này mặc dù là linh hồn trạng thái, thế nhưng là thực lực tuyệt đối mạnh mẽ hơn chính mình vô cùng. Nếu không, mình làm sao có thể bị hắn giấu ở trong giới chỉ nhiều năm như vậy? Lại một chút cũng không có phát giác. Nhìn thấy Tiêu Viêm đối với mình bất mãn, lão giả vậy không nói gì thêm. Chỉ là tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh, ánh mắt khẽ híp một cái mở miệng nói, ta trốn ở cái này trong giới chỉ đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cũng không minh bạch, ngươi là làm sao biết ta tại cái này giới chỉ bên trong. Dược lão trong lòng rất ngạc nhiên, càng nhiều là rung động, phải biết, mình thế nhưng là từ khi sau khi tỉnh lại, liền đi ra qua đều không có, trong thiên hạ ai có thể biết mình tung tích? Nhưng hắn lại biết, vậy làm sao có thể không tại rung động? Nghe được dược lão ngôn, Tiêu Viêm cũng là bắt đầu hiếu kỳ lên. Cái này vô sỉ lão giả nhưng không có nói sai. Tiền bối này, là làm sao biết cái này giới chỉ bên trong? Có một cái linh hồn tồn tại. Làm sao biết rất trọng yếu sao? Vệ Tử Thanh cười nhìn xem dược lão. Đối với vấn đề này, hắn cũng không định trở về đáp hắn, mà là tiếp tục mở miệng nói. Càng quan trọng là, ta tìm ngươi không biết có chuyện gì không phải sao? Sửng sốt, dược lão cả người ngẩn ra, không nghĩ tới Vệ Tử Thanh vậy mà nói lời này. Bất quá rất nhanh, hắn liền ha ha cười to bắt đầu. Có ý tứ, ta dược trần tung hoành đấu khí đại lục vô số năm. Ngươi là ta gặp qua có ý tứ nhất người. Đã như vậy, như vậy, ngươi tìm ta có chuyện, ta giúp ngươi phục sinh. Hút, nghe nói như thế, dược lão con ngươi đột nhiên co rút nhanh lên. Cả người cấp tốc trôi dạt đến trước mặt hắn, chăm chú nhìn hắn, phục sinh, cỡ nào mạnh mẽ hữu lực dụ hoặc. Năm đó mình bị cái kia đáng chết Bạch Nhãn Lang cho ám toán. Nếu không phải là mình linh hồn cường đại, căn bản không có cơ sẽ trả hỏa hoạn trên cái thế giới này. Mà hắn muốn nhất, chính là có được một cỗ nhục thân. Hiện tại, đột nhiên có người đi ra, nói có thể phục sinh mình. Hắn làm sao có thể không kích động? Người muốn ta làm cái gì? Dược lão hít sâu một hơi. Thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Hắn tự nhiên biết cái này một chút. Người nam tử thần bí này đã muốn phục sinh mình. Như vậy, tự nhiên mà vậy, liền sẽ có điều kiện. Điểm ấy, dược lão hiểu, Tiêu Viêm, trong lòng cũng rõ ràng, ta muốn một bộ công pháp, thuật luyện đan, cùng một cái đan phương, chỉ cần ngươi cho ta cái này chút, ta liền giúp ngươi phục sinh, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nhìn xem Dược lão thản nhiên nói: "Công pháp, thuật luyện đan, đan phương, phần quyết, huyết liên đan phối phương." Dược lão ánh mắt đột nhiên tràn ra lãnh mang, người biết đến ngược lại là rất nhiều a, thậm chí ngay cả phần quyết đều biết, thậm chí đều biết huyết liên đan tác dụng. Phần quyết, cái này một bộ công pháp, ngoại trừ mình, cũng chỉ có như vậy nghịch đồ biết. Hiện tại, hắn vậy mà cũng biết. Vậy làm sao có thể không cho Dược lão chấn kinh? Chỉ là hắn có phải hay không cái kia nghịch đồ người? Dược lão từ trước tới giờ không đi hoài nghi. Một cường giả như vậy, cái kia nghịch đồ, tuyệt đối không cách nào đi mời chào. Về phần huyết liên đan, chính là để phần quyết tiến hóa trọng yếu nhất một vòng. Bởi vì dị hỏa cuồng bạo cùng hủy diệt tính, đừng nói là thôn phệ, liền là dựa vào gần, vậy cũng là bị tươi sống nướng tan hậu quả. Vệ Tử Thanh mặc dù cường đại, nhưng đối với dị hỏa thứ này, hắn nhưng trong lòng không có hoàn toàn chắc chắn, mà huyết liên đan liền có thể làm cho mình có càng sâu một bước bảo hộ. Nó có thể tại mình bên ngoài thân hình thành một mảnh năng lượng máu già. Máu này già có thể chống cự cực kỳ cực nóng hun sấy, mới có thể dựa vào gần dị hỏa, từ đó thôn phệ. Chỉ là muốn luyện chế huyết liên đan, liền muốn học hội cái thế giới này cao nhất bên trên đại luyện đan sư. Đương nhiên, luyện dược sư cũng không phải cái gì người đều có thể học hội. Nó nhất định phải có hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính hai loại lực lượng. Chỉ là Vệ Tử Thanh cũng không lo lắng cái này chút. Rất không may là, bởi vì chính mình thể chất nguyên nhân, cái này chút thuộc tính, hắn đều có. Về phần nói linh hồn cảm giác lực, cái này chút, hắn lựa chọn không nhìn. Cái này mới là vì cái gì Vệ Tử Thanh sẽ muốn cái này Dược lão ba món đồ. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Dược lão. Nhưng Dược lão hội sẽ không đồng ý. Trong lòng, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Tiêu Viêm đứng ở một bên, khóe miệng có chút co quắp, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hiện tại tình huống này, mình trực tiếp là bị không để ý tới tồn tại. Bất quá hắn ngược lại vậy minh bạch một việc, bất kể như thế nào, hôm nay người được lợi, tuyệt đối không chỉ là bọn họ, mình cũng là bên trong một cái. Thiên phú khôi phục không nói, chỉ ít mình đạt được hai cường giả nhân tình, mặc kệ là ba năm cung phụng, vẫn là nói mình giới chỉ, đây là bọn họ không cách nào khử trừ nhân tình, cho nên quản bọn họ. Dược lão trầm mặc, Vệ Tử Thanh vậy trầm mặc. Tiêu Viêm rõ ràng phát hiện bốn phía không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt lên, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn lên, thật giống như bốn phía không khí bị kéo ra đồng dạng. Rốt cục Dược lão mở miệng: "Cái này chút ta đều có thể cho ngươi, nhưng ngươi như thế nào để cho ta tin tưởng ngươi lời nói? Phục sinh một người cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ ít tại đấu hoàng cảnh giới, nhưng làm không được cái này chút a." Những vật này Dược lão có thể bỏ qua, chỉ cần hắn có thể phục sinh, nhưng như thế nào tin tưởng Vệ Tử Thanh lời nói, cái này mới là hắn muốn biết sự tình. Nghe được Dược lão lời này, Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, lập tức mở miệng nói: "Chuyển sinh chi thuật, đây là ta khống chế một loại thuật pháp. Đừng nói là linh hồn ngươi vẫn tồn tại, liền xem như linh hồn ngươi không ở cái thế giới này, ta vậy có thể đưa ngươi phục sinh." Chuyển sinh chi thuật, kỳ thật liền là giác chuyển sinh. Đây là dược sư túi giao cho mình thuật pháp. Về phần mình cải biến thuật này minh chữ, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiêu Viêm tồn tại. Phải biết Tiêu Viêm cũng là xuyên qua người, đối với danh tự này, tự nhiên hội rất rõ ràng. Cho nên, Vệ Tử Thanh cũng chỉ có thể cải biến tên. Chỉ là loại này thuật pháp rất tà ác. Tà ác đến cho dù là bên cạnh mình người chết rồi, Vệ Tử Thanh vậy tuyệt đối không muốn đi sử dụng loại này thuật pháp. Nhưng là đối với Dược lão, mình liền không có cái này lo lắng. Lập tức trực tiếp tướng giác chuyển sinh sự tình cùng Dược lão nói ra. Chỉ là hắn lại quỷ dị không để mắt đến một sự kiện. Cái kia chính là nói, bị thi triển thuật pháp, sẽ bị thi triển thi pháp người cho khống chế.